Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 513, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cố Tích Hoài không nói lời nào sau một lúc lâu, Cố Nguyệt Hoài cười nhẹ một tiếng, hỏi, anh không tin ư? Cố Tích Hoài vẫn không nói một lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Một lát sau, anh ấy mới thốt ra một câu, cũng là không phải là anh không tin, tuy nhiên, em mới có 18 tuổi. Tại sao em lại có thể che giấu chuyện giỏi như vậy chứ? Chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói một tiếng với cả nhà nữa. Cố Nguyệt Hoài, em lợi hại. Những lời này cũng là lời thật lòng của anh ấy. Nếu không phải bởi vì đây là em gái của mình, chắc chắn anh ấy đã quỳ lại cô một cái rồi. Phố lương thực là sản nghiệp gì cơ chứ? Gần như nó có thể sánh ngang với những nhà máy lớn nổi tiếng khác. Nói là mỗi ngày thu lợi nhuận bằng một đấu vàng cũng không ngoa. Đứa em gái Cố Nguyệt Hoài của anh ấy là một nửa chủ nhân của phố lương thực, ai mà tin cơ chứ? Giống bị anh ấy chọc cười, Cố Nguyệt Hoài chống cằm nói. Lúc ấy, em cũng chưa nghĩ tới việc có thể kiếm tiền. Cố Tích Hoài ngẫm nghĩ, đúng thế, chợ đen có thể kiếm tiền, nhưng rủi ro lại rất cao. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ấy lại có chút nghi ngờ hỏi. Phố lương thực này rõ ràng chính là chợ đen bán lương thực. Chỉ thay đổi cách gọi khác là đã có thể tiếp tục hoạt động một cách yên ổn rồi sao? Còn đang hoạt động vui vẻ sung sướng, chẳng lẽ bọn họ thay cách gọi mới là cũng có thể làm tiếp hay sao? Suy nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị Cố Tích Hoài bóp chết. Năm mất mùa, bán lương thực thật sự chính là một công việc một vốn bốn lời. Nhưng bọn họ không có năng lực và không có bối cảnh, lương thực của nhà mình còn không đủ ăn, lấy đâu ra nguồn cung cấp lương thực cơ chứ? Cố Tích Hoài lắc đầu, trong đầu anh ấy có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ tới phố lương thực, anh ấy lại trịnh trọng nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Hình kiện có quan hệ, hơn nữa, giá bán lương thực ở chợ đen có thể bằng giá cả ở trạm lương thực hay không? Cố Nguyệt Hoài cười ha ha, không muốn nói quá nhiều với Cố Tích Hoài về chuyện này. Lúc rời khỏi phòng của anh ấy, cô không quên nói. Sáng mai, chúng ta đi mua thêm chút lương thực nữa đi. Cố Tích Hoài trừng mắt nhìn, ở phía sau hét lên. Đều là người trong nhà, không cho anh được hời một chút sao? Đáp lại câu hỏi của anh ấy chính là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Rầm, một tiếng, khóe môi của Cố Tích Hoài giật một cái. Anh ấy đã hỏi sai cái gì rồi sao? Trời vừa mới sáng thôi, Cố Tích Hoài đã kéo Cố Nguyệt Hoài đến phố lương thực. Anh ấy cũng biết tuy nói em gái là chủ, nhưng không có đặc quyền gì cả. Nên xếp hàng vẫn phải xếp hàng, nên trả tiền vẫn phải trả tiền thôi. Tuy nhiên, nếu bọn họ đi sớm một chút, chẳng phải là bọn họ có thể mua xong đồ và về sớm hơn sao? Cái tin tức lớn này, anh ấy phải về nhà chính miệng thông báo cho cả nhà biết mới được. Nửa buổi sáng, hai người đi dạo vài nơi và mua được 7-8 túi lương thực. Lúc rời khỏi phố lương thực, Cố Nguyệt Hoài thoáng nhìn thấy Hình Kiện đang đứng chờ ở cửa. Xem dáng vẻ của gã ta là có tin tức của Tống Kim An rồi. Cô quay đầu lại nói với Cố Tích Hoài. Anh ba, anh về nhà khách chờ em trước đi. Cố Tích Hoài nhướng mày, khiêng túi lương thực đi về phía Hình Kiện. Vừa nhìn thấy gã ta, ánh mắt của anh ấy bắt đầu đánh giá cẩn thận gã ta từ trên xuống dưới. Sợ rằng bản thân bỏ sót lỗ hổng nào đó mà không nhận ra rõ tâm địa hiểm ác của gã ta, dẫn đến việc Cố Nguyệt Hoài bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Kiện có chút đau đầu, nhưng cũng lập tức đứng thẳng lưng lên, lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói. Anh, Cố Tích Hoài càng nhìn gỡ lại càng không hài lòng. Anh ấy luôn cảm thấy Hình Kiện này với những kẻ du côn ở trên đường phố không có gì khác nhau cả. Ngoại trừ việc trông gã ta dễ coi một chút ư, Ngụy Tanh ấy khẽ thở dài một cái, đặt hai túi lương thực xuống, duỗi tay ra vỗ nhẹ lên vai của Hình Kiện nói. A Kiện à, anh làm rất tốt. Em gái của tôi là một người thật thà, em ấy hợp tác với anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Anh cũng đừng bởi vì tuổi của em ấy còn nhỏ mà lừa gạt em ấy đó. Nghe xong, Hình Kiện ngây ngốc mất 2 giây. Gã ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyệt Hoài đang đứng ở một bên với vẻ mặt vô cảm. Tâm trạng của gã ta có một chút buồn rầu. Gã ta thực sự là hạng người như thế sao? Gã ta lừa gạt một cô gái còn nhỏ tuổi sao? Những lời này thật sự nghiêm túc nói ra được sao? Cố Nguyệt Hoài quan sát vẻ mặt khổ sở của Hình Kiện, cô cười nói. Được rồi, anh mau về phòng đi, chờ em làm xong việc, chúng ta sẽ về nhà. Cố Tích Hoài gật đầu nhẹ, tiến đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Vậy em nhớ về sớm một chút, không thể tiếp tục đi đêm đâu đó. Được, em biết rồi, chắc chắn là hôm nay em sẽ xong việc sớm nhất có thể mà. Cố Nguyệt Hoài đồng ý một tiếng, cô xua tay, đưa mắt quan sát mỗi bước đi cẩn thận của Cố Tích Hoài rời khỏi phố lương thực. Lúc này, cô mới quay đầu lại nhìn về phía Hình Kiện đang khoanh tay trước N, G, Ự, C và có vẻ mặt nói không nên lời. Gã ta nghi ngờ hỏi, chị Cố, cuối cùng là chị có hình tượng như thế nào ở nhà vậy? Vì sao anh trai của chị lại cảm thấy em có thể lừa gạt được chị nữa kia? Cố Nguyệt Hoài không có trả lời, hỏi, đã điều tra ra được tin tức của Tống Kim An rồi sao? Có phải là anh ta đã đến thành phố Phong rồi không? Nói tới chính sự, Hình Kiện ngẩng đầu nhìn ngó bốn phía rồi gật đầu đáp. Giữa trưa hôm qua, anh ta đã đến rồi và anh ta ở lại khuôn viên thành ủy của thành phố Phong. Tuy rằng nói đây chỉ là một vật trang trí nhưng cũng có một số quan chức không hề xem trọng vụ việc này. Chắc hẳn là anh ta dự định hợp sức với toàn bộ những thế lực có thể sử dụng ở thành phố Phong này. Sau đó, có thể hoàn toàn trấn áp thành phố Phong. Nghe nói hôm nay anh ta chuẩn bị đi thăm hỏi Triệu Mộc Long. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, cái tên Tống Kim An này lại có chút đầu óc, vậy mà anh ta vẫn biết mượn lực đánh lực. Có điều, hiển nhiên chuyện chấn chỉnh lại thành phố Phong không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tống Lâm có thể để mặc cho Tống Kim An mượn tên tuổi của ông ta đến thành phố Phong. Chẳng phải là ông ta muốn để anh ta lập được chiến công gì thì cũng là sắp xếp cơ hội để anh ta thành lập sự nghiệp mới hay sao? Ngược lại, cô không nhớ rõ đời trước Tống Kim An đã từng lập nên công lớn gì ở thành phố Phong này. Xem ra đời này có rất nhiều chuyện thật sự đã thay đổi. Nếu như anh ta ở lại thành phố Phong, vậy thì chắc hẳn Điền Tĩnh cũng sẽ tìm cơ hội đến đây nhỉ. Còn người của Cố Nguyệt Hoài lóe lên, cô nói, vậy hôm nay chúng ta cũng đi thăm hỏi Triệu Mộc Long. Hình Kiện gật đầu, nói, đi thôi, vốn dĩ Triệu Mộc Long cảm thấy rất hứng thú với chị đó. Lúc này, đây cũng được xem như là toại nguyện cho ông ta. Cố Nguyệt Hoài không có trả lời, ông ta cảm thấy hứng thú với cô sao? Là ông ta cảm thấy hứng thú với lương thực trong tay cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời đại mà mọi người đều ăn không đủ no, cô lại có thể dễ dàng lấy ra lương thực để buôn bán, nghĩ không thu hút tới sự chú ý của người ngoài cũng khó đó. Nếu như cô không lấy được giấy thông hành vào quân khu số 8, cô sẽ không lộ diện ở trước mặt bất kỳ ai cả. Nhà của Triệu Ngọc Long cách phố lương thực một khoảng, sau khi rời đi, hai người liền gọi một chiếc taxi. Hơn nửa tiếng sau, bọn họ mới đến được gần xưởng chế biến thực phẩm. Nhà của Triệu Mộc Long sống ở đây. Lúc ngồi trên xe, Hình Kiện nói, chị Cố, tự chị đi một mình đi. Lúc ấy, em đã đích thân hành hung Tống Kim An một cách thô bạo. Nếu để cho anh ta nhìn thấy em, nói không chừng là anh ta thật sự bắt em đó. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn gã ta, bình tĩnh nói. Cùng nhau đi ư, chị nghiêm túc sao? Hình Kiện nhíu mày, bây giờ Tống Kim An cũng không phải là tên thiếu gia bị tóm được lúc trước. Người ta mang theo sư đoàn cảnh vệ đến đây đó. Nếu anh ta thật sự muốn buộc tội việc ác lúc trước của gã ta, phố lương thực sẽ bị xem như là rắn mất đầu. Cố Nguyệt Hoài nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thong dong nói. Tống Kim An là người dễ mềm lòng. Anh chỉ cần nói rõ là Thái Lan khống chế mình và kể lại hoàn cảnh khốn cùng của nhà mình. Nếu nói thêm về Hồ Tử và Hân Nhi, anh ta sẽ không truy cứu quá nhiều đâu. Anh ta ở lại thành phố Phong và còn dính líu tới Triệu Mộc Long. Anh cho rằng phố lương thực có thể không bị anh ta đếm xỉa đến hay sao? Anh ta sớm muộn gì cũng gặp được anh thôi. Trốn tránh không phải là cách, chẳng bằng anh chủ động gặp mặt anh ta và ngăn chặn những phiền phức diễn ra liên tục trong tương lai thì hơn. Nghe cô nói xong, Hình Kiện cảm giác cực kỳ có lý, gã ta gật đầu nói. Được rồi. Tình huống tệ nhất thì để anh ta cũng đánh em một trận đi. Gã ta vừa nói xong, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi từ xa đang chạy đến gần, Hình Kiện mừng rỡ reo lên. Đến rồi, Cố Nguyệt Hoài ngồi yên, quan sát chiếc ô tô dừng lại ở bên ngoài xưởng chế biến thực phẩm. Một bóng người cao lớn từ ghế sau bước xuống, anh ta mặc tây trang và đi giày da. Sau khi xuống xe, anh ta còn thuận tay sửa sang lại chiếc cà vạt ở trên cổ nữa. Anh ta đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ hoạt bát và tràn đầy năng lượng từ nửa tháng trước. Người này không ai khác, chính là Tống Kim An. Cách chương.